sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 373, giỏi thì giết. Góc truyện audio.com. Hán tử kia ngẩng đầu nhìn những người xâm lấn nhà mình này. Không phục lắm mà nói. Quân gia, nhưng chúng ta là người an phận thủ thường mà. Cao nghênh hỉ liếc nhìn người nọ. Đi từ từ tới, bỗng nhiên đưa tay tát một cái. Đánh vào trên mặt hán tử kia. Lăn đi ra, hán tử kia giận dữ. Thời điểm muốn chuẩn bị phát tác. Quân Tống sau lưng Cao nghênh hỉ rầm một tiếng. Thoáng một tí đều rút bả đao ra. Nữ nhân bị dọa, cả người ngăn tại trước người hán tử kia. Nói, quan gia bớt giận, hiện tại chúng ta liền đi ngay đây. Hán tử kia đứng sau lưng nữ nhân, chậm rãi đè ép tính nóng xuống dưới. Cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp, mang theo người một nhà đi ra khỏi phòng ở. Thời điểm bọn hắn đi lên trên đường phố, trên đường đã có rất nhiều giống bọn họ, bị quân Tống đuổi ra ngoài. Đứng ở chỗ đó, có một đội quân Tống đang trông coi. Lão phu nhân đi đến một nửa đường, chợt nhớ tới cái gì đó, giữ chặt cánh tay hán tử kia, nói, các ngươi đi trước đi, áo da cha ngươi đem cho ta bỏ ở nhà rồi, ta đi về cầm. Hán tử kéo mẹ của mình lại, nói, mẹ, để ta đi cầm. Lão phu nhân kia do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt, ngươi đừng sinh thị phi. Hán tử gật đầu đáp ứng. Cất bước đi trở về trong phòng, mẫu thân để áo ở nơi đâu? Hắn biết rõ, mà những quân Tống phụ trách tạm quan sát những người này nhất thời cũng không phát hiện. Cư nhiên bị hắn rất thuận lợi đi trở về. Hắn đi vào trong phòng, vừa vặn trông thấy một sĩ binh đưa lưng về phía hắn. Cầm trong tay một túi lương thực nhà bọn họ giấu ở dưới tủ quần áo. Hiện tại ở đảng hạng, một túi lương thực này rất đắt tiền. Xa hoa, là thứ tốt nhất có thể bảo toàn cả nhà bọn họ sống sót. Hán tử kia bước gấp lên phía trước, đoạt lại túi lương, binh sĩ quân Tống bị hắn bất ngờ đến cướp, giật mình hoảng sợ, khi phục hồi tinh thần, lại có chút tức giận, rút đao bên hông ra, quát, cầm đến cho ta. Hán tử kia chăm chú vuốt ve túi lương thực, nói, quân gia, đây là một nhà người chúng ta, cầu ngươi xin thương xót. Binh sĩ quân Tống căn bản không để ý tới hắn. Trong chỉ thị của Trần Nguyên đã nói rất rõ ràng. Lương thực, quần áo, đều phải lấy đi hết. Hắn cũng không dài dòng. Một đao chém tới, ta cho ngươi cứng rắn. Hán tử kia lắc mình một cái né tránh. Thời điểm binh sĩ đang định hô người. Người nọ lại thoáng một tí quỳ xuống. Giơ lương thực cao cao khỏi đỉnh đầu. Nói, quân gia, ta cho ngươi còn không được sao? Ta cho, binh sĩ đè lửa giận trong lòng xuống. Tiến lên, một tay nhấc lương thực qua. Đang chuẩn bị giáo huấn hán tử này một tí. Bỗng nhiên người đảng hạng thoáng một tí đã nhảy lên. Hô, ta cho ngươi cái này. Một đôi tay hữu lực kẹp lấy cổ người binh lính kia. Binh sĩ cực lực giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi. Hắn muốn hô, lại không hô được, chậm rãi, con mắt bắt đầu lòi ra ngoài hốc mắt. Hán tử kia giết quân Tống này, liền chạy ra ngoài, đợi cho bọn người Cao nghênh hỉ đi xuống. Chỉ nhìn thấy thi thể, mấy binh sĩ quân Tống này phẫn nộ rồi. Bọn hắn vừa mới đánh thắng quân đội đảng hạng, hiện tại có người rõ ràng dám giết huynh đệ mình. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy như có người đang miệt thị cùng khiêu chiến tuyệt với bọn họ. Nhìn người đồng bào giết dưới đất kia, sói tính bị Trần Nguyên kích thích lại tăng trưởng gấp mấy lần trong thân thể của bọn hắn. Một người đi lên nói với Cao nghênh hỉ, ngu hầu, nhất định là nam nhân đảng hạng kia làm, những người này căn bản không đi tìm chứng cứ gì. Bọn hắn suy đoán chính là cực kỳ chính xác, sau khi Cao nghênh hỉ nghe, không chút suy nghĩ, rút bên hông đao ra, nãi. Đưa hắn lên, đi theo ta. Năm người bọn hắn mang một cỗ thi thể, bước nhanh lao ra khỏi căn phòng, chạy gấp đến địa phương những người đảng hạng kia tập kết. Đạo Chiếm vội vàng tới hỏi, làm sao vậy huynh đệ? Sắc mặt Cao nghênh hỉ âm trầm, người của chúng ta bị giết rồi. Những người này giết, Đạo Chiếm sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, nói, ai làm, có gan giết người, hiện tại liền đứng ra. Hán tử giết người kia chưa trở về, dựa vào quen thuộc đối với địa hình, đã sớm đào tẩu. Cao Nghênh Hỉ lại nói, ta đi tìm, ta nhất định bắt được người kia đến. Đạo Chiếm gật đầu, nói, bắt được phải lột ra hắn. Cao Nghênh Hỉ rất nhanh tìm ra một nhà bốn người, lôi từ trong đám người ra, đẩy hướng Đạo Chiếm, nói, đầu lĩnh, bọn họ chính là gia đình nam nhân kia. Nữ nhân lúc này bị hù đến toàn thân phát run, nói, quân gia, ngài cũng không thể nói lung tung được. Cao Nghênh Hỉ đã thập phần phẫn nộ, đi lên đá một cước, làm nữ nhân kia lăn ra mấy vòng, nói, ta nói lung tung đấy. Đạo Chiếm ngăn Cao Nghênh Hỉ lại, chậm rãi đi đến trước mặt nữ nhân, giúp đỡ nàng từ trên mặt đất đứng dậy, nói, nam nhân nhà ngươi đâu? Nói cho ta biết hắn ở nơi nào. Nữ nhân kia sợ hãi nói, ta không biết, ta thật sự không biết. Một bên, Đồng Khuê lúc này cũng nổi giận, lao đến, nói, ngươi không biết, ta cho ngươi không biết. Nói xong, một đao đã chém vào sau lưng nữ nhân kia. Nữ nhân phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Trong đám người có mấy người đẳng hạng không nhìn được rồi, ra sức vọt ra, nói, quân gia, có bản lĩnh các ngươi tìm nam nhân của nàng đi. Đối phó một nữ tử như vậy, tính toán là cái gì? Đạo Chiếm chỉ ngón tay về hướng bọn hắn. Quát, quay về, trở về cho ta. Có một người đẳng hạng tuổi còn trẻ khí thịnh một ít, nói, người Tống các ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Chỉ có thể bắt nữ nhân ra hả giận sao? Lời này làm Đạo Chiếm đau nhói thật sâu. Hắn nhớ tới chút ít quân đội đảng hạng làm việc với dân Tống triều vùng biên giới biên quan Đại Tống. Giận dữ nói, ngươi cho rằng ta không có bổn sự trị các ngươi sao? Cánh tay muốn rút đao ra. Một bên, Cao Nghênh Hỉ lúc này lại kéo hắn lại, thì thầm vài câu tại bên người Đạo Chiếm. Đạo Chiếm nghe xong, nhìn hơn 1000 người đảng hạng trước mắt này, khóe miệng chậm rãi nổi lên một tia mỉm cười tàn nhẫn. Thân thể hắn lui về phía sau, hướng về phía những người đẳng hạng kia gật đầu, nói, tốt, vấn đề này cứ như vậy. Chậm rãi điều tra, các ngươi có nam nhân hiểm nghi giết người, hiện tách nam nữ ra. Phàm là nam nhân đã ngoài 40 tuổi, 50 tuổi trở xuống, đều đứng ở bên trái chờ kiểm tra cho ta. Người đẳng hạng lần này không nói gì nữa. Những quân Tống này có chính sách chó gà không tha. Bọn hắn đã sớm nghe nói, bọn hắn căn bản không biết, chính sách đến chỗ bọn hắn liền ngưng hẳn. Những quân Tống này vừa mới đánh trận chiến lớn, nhiệt huyết trong cơ thể vẫn còn sôi trào, lúc này tánh mạng đồng bào đối với bọn họ mà nói, liền như mạng của mình. Huống chi, người đảng hạng vừa nhắc nhở bọn hắn, hiện tại, giống như bọn hắn có thể có bản lĩnh hơn người đảng hạng. Các nam nhân đứng ở địa phương quân Tống chỉ định, trong lòng ôm ý niệm, dù sao người không phải giết ta, ta sợ cái gì? Một đội binh sĩ quân Tống đi qua, nói là vì sợ hung thủ phản kháng, cho nên những đều trói nam nhân này lại, tuy không cam tâm tình nguyện, nhưng những này người đẳng hạng cũng không dãy dụa nhiều, thẳng đến khi tất cả mọi người bị trói, Đạo Chiếm bỗng nhiên nói một tiếng, giết. Những người đảng hạng kia ngây ngẩn cả người. Nói thật, trước kia chỉ có bọn hắn giết hại những người Tống bị trói chặt kia. Bọn hắn thật sự không ngờ người Tống cũng có thể làm chuyện như vậy. Những hán tử kia lúc này mới nhớ tới dãy dụa phản kháng. Nhưng đã quá muộn, hơn 50 quân Tống mang theo thù hận, vọt lên trên, một đao chém xuống, máu đỏ tươi lại một lần nữa kích thích binh sĩ quân Tống. Hương vị huyết tinh chẳng những không làm cho hận ý trong lòng bọn họ giảm bớt. Giết sạch những người có năng lực phản kháng này rồi. Đạo Chiếm đột nhiên cảm giác còn chưa đã ghiền. Trong lòng vẫn có một loại áp lực khó tả cần phóng thích. Giết hại, cứ như vậy bắt đầu rồi. Cách chương.